Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 184, vạch trần thân phận 2. Khóc truyện audio.com. Mạc Nguyệt nhìn nước đang kéo đến, Mạc Liên vừa ra đã là sát chiêu, rõ ràng muốn giết nàng nhưng trước mặt tu sĩ băng linh căn lại dùng nước tấn công, đây tuyệt đối là tự mình tìm chết. Huống hồ thực lực của Mạc Nguyệt và Mạc Liên chưa từng cùng cấp bậc. Nàng phất tay, hơi lạnh toát ra tứ phía, dòng nước như bị thời gian làm dừng lại. Rắc rắc, vài tiếng liền hóa thành tảng băng lơ lửng trên không trung, nhìn vô cùng dọa người. Mạc Nguyệt lần nữa phất tay, tảng băng bị cuồng phong cuốn lấy, đập về phía Mạc Liên, nàng ta trừng lớn mắt, không ngờ nước của mình sẽ bị nàng hóa thành băng, còn quay lại tấn công nàng ta, bên trong đầu của Mạc Liên vang lên một tiếng quát đầy mị lực câu nhân, nhão nhoẹt như có thể chảy ra nước vậy. Chấm, mau tránh, nhưng Mạc Liên tránh không kịp, tảng băng đập vào người nàng ta liền vỡ nát, Mạc Liên bị hất rất xa về phía sau, ngã phịch xuống đất. Nàng ta ngồi dậy, tay ôm ngực, mặt mày tái xanh, nàng ta phun ra một búng máu, khuôn mặt tràn đầy hung ác cùng tơ máu trừng trừng nhìn Mạc Nguyệt. Thật không ngờ nàng vậy mà lại có thực lực trên cơ nàng ta. Thiên Xích Viêm ngay lúc này liền động thủ, thân hình hắn biến mất khi xuất hiện đã đứng trước Mạc Liên, vạt áo màu đen dưới tốc độ của hắn tung bay, thân hình cao lớn che phủ Mạc Liên, khí chàng cường đại áp xuống khiến Mạc Liên không thể cử động, hắn như một vị sát thần cường đại lãnh khốc, Mạc Liên ra đầu run rẩy. Trời tới đây là đủ rồi. Lời của hắn như quyết định sinh tử, không những Mạc Liên mà cả Mị Tôn cũng cảm thấy nguy hiểm chết người. Phanh, linh lực cường đại ập tới, bàn tay thon dài có đầy vết chai của Thiên Xích Viêm chộp tới mặt Mạc Liên, quang nguyên tố tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Mạc Liên trợn trừng mắt thét lên một tiếng thê lương. Không phải Mị Tôn nói có thể áp chế nam nhân này sao? Vì sao, đến cả Mị Tôn cũng không hiểu, với thực lực của mình lại không áp chế được tên nam nhân trước mắt. Thiên Xích Viêm tóm được gương mặt một nữ nhân xa lạ, mà gương mặt đó mờ mờ ảo ảo, màu đen như một đoàn hắc vụ, mà Mạc Liên càng thét càng thê lương đau đớn. Giống như nàng ta đang bị lột xuống một lớp da vậy. Mạc Nguyệt tựa thiếu phi thiếu nhìn, hoàn toàn không có cảm giác thương hại. Thiên Xích Viêm đây là đang mạnh mẽ kéo Mị Tôn ra khỏi vật chủ, khẳng định là vô cùng đau đớn. Mà Mị Tôn bên kia cũng rít lên chói tai đầy thống khổ, đoàn hắc vụ trong tay Thiên Xích Viêm càng vùng vẫy kịch liệt nhưng vùng vẫy thế nào cũng thoát không được tay hắn. Mị Tôn cố gắng níu lấy cơ thể Mạc Liên, một bộ. Hà chết không buông, giống như Thiên Xích Viêm đang chia rẽ uyên ương vậy. Thực tế thì Mị Tôn biết nếu bà ta buông tha Mạc Liên kẻ chết chính là bà ta. Chấm, tính xót rồi, không ngờ nam nhân nhìn như vô hại mà thực lực lại đạt đến bậc này. Mị Tôn và Mạc Liên càng gào càng hăng, gào như muốn đứt cuống họng luôn. Nhưng cùng lúc đó, Thái Thượng Trưởng Lão, Phượng Thiên Lão Gia Tử, Phượng Thiên Tử Mạc đều cảm nhận được ma khí có ma tu đột nhập vào tông môn. Lạc Nhạn nhìn sắc mặt âm trầm bất định của phu quân mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Không lẽ ả yêu nữ kia đã làm gì rồi? Khi Phượng Thiên Lão Gia Tử đến nơi, Thái Thượng Trưởng Lão đã có mặt, sắc mặt bốn người âm trầm như có thể tích ra nước. Thái Thượng Tam Trưởng Lão đã trực tiếp bẻ gãy cây phất trần của mình. Khóc truyện audio.com. Trong tay Thiên Xích Viêm đang nắm lấy mặt của một nữ nhân, ả ta đang điên cuồng vùng vẫy, tiếng rít lên bén nhọn vẫn không dừng lại. Mạc Liên ôm ngực ho khụ khụ, mặt mày tái nhợt yếu ớt nằm dưới đất. Mà thiếu nữ cách đó không xa lại cười như không nhìn Mị Tôn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, đáy lòng có chút ngứa ngáy. Mị Tôn này là linh hồn thể, nếu để Vô Diệm Tâm Liên cắn nuốt không biết phẩm cấp có tăng lên được chút nào không? Dẫu sao linh hồn thể vẫn rất có lợi đối với nó. Vô Diệm Tâm Liên trong đan tháp y tháp hoàn toàn không hề hay biết Mạc Nguyệt đang muốn hắn đi thôn phệ một linh hồn thể ám linh căn. Lạc Nhạn chạy lại đỡ Mạc Liên lên, ân cần hỏi han. Chấm, Liên Nhi con không sao chứ? Nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn ghét bỏ. Không sao, Mạc Liên yếu ớt lắc đầu, ánh mắt nhìn Mị Tôn trong tay Thiên Xích Viêm, lòng có hơi sợ hãi. Ái chà chà, không ngờ chúng ta lại vinh dự chào đón Mị Tôn đại giá quang lâm. Thái Thượng Tam Trưởng Lão nói rồi không hai lời rút ra nhuyễn kiếm bên hông, chọc một phát vào bụng Mị Tôn, đáng tiếc chỉ chọc ra một đoàn hắc vụ. Bà tức giận, chọc cho bà ta mấy nhát của Thái Thượng Tam Trưởng Lão tuy chỉ như chọc vào sương mù nhưng thực lực bà vẫn bày ra đó, thành công chọc bị thương Mị Tôn. Mị Tôn bị đau, rít lên oán hận, ả điên, mau dừng tay. Để tiện cho việc Mị Tôn nói chuyện, Thiên Xích Viêm đã đổi sang bóp lấy gáy của bà ta, để bà ta đối mặt với Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Khách chương.